Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 215, người đẹp ngủ chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 215, ngủ mỹ nhân chân chính. Khí thế của Thừa ép cho hai nữ sinh không biết điều liên tiếp lùi lại. Cuối cùng dán hẳn vào bức tường cuối lớp, vừa kinh hoàng vừa hoảng hốt nhìn ta, không nói nên lời, nói thêm hai câu ngắn gọn. Ta liền dẫn theo Diệp Giao và Mặc Cẩn rời đi. Toàn bộ cảnh vừa rồi đều lọt vào mắt kẻ đang ẩn sau cánh cửa. Phán quan, trong đáy mắt hắn lóe lên một tia ý cười, rồi yên tâm rời khỏi. Tiểu Hoa, ta không ngờ ngươi lại có khí thế như vậy. Các nàng bị dọa cho cứng người luôn. Thật quá ngầu, đúng không? Mặc Cẩn hào hứng vỗ cánh tay Diệp Giao, nói một cách phấn khích. Diệp Giao chỉ cười ngượng ngùng, xem như đồng tình với lời nàng. Nhìn biểu cảm của cô gái nhỏ ấy khiến ta bật cười. Lúc này mới nhớ ra hai người họ còn chưa quen nhau. Vội vàng giới thiệu Mặc Cẩn cho Diệp Giao, người từng giúp ta trong cuộc thi dung hoa. Ta rất biết ơn nàng. Diệp Giao nhìn ta, ánh mắt cảm khái, rồi vui vẻ nói tiếp. Lúc An Bình rời đi, ta còn lo ngươi không có bạn bên cạnh. Giờ thì xem ra ta đã nghĩ quá nhiều. Mặc Cẩn vỗ ngực rất nghĩa khí, tin tưởng đầy mình. Có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm giao Tiểu Hoa cho ta. Diệp Giao mỉm cười, sau khi chào tạm biệt chúng ta ở cửa siêu thị, liền quay người bước vào bên trong. Tiểu Hoa, ba ba gửi tin nhắn cho ta, nói tối nay mời ngươi qua nhà ta ăn cơm. Mặc Cẩn vui vẻ reo lên, tung tăng như chim nhỏ. Là để bàn chuyện hôm thứ tư phải không? Ta hỏi. Mặc Cẩn lập tức khoác tay ta, hờn dỗi nói, Tiểu Hoa, ngươi lại nghĩ nhiều rồi. Ngươi chỉ là khách thôi mà, đừng bận tâm làm gì, biết không? Chút hết những phiền muộn vừa rồi, lại thêm lời an ủi của Mặc Cẩn, ta khẽ thở ra, gật đầu, vui lên đi. Không biết tối nay có phải Tam tỷ xuống bếp không? Tay nghề nàng tuyệt lắm đó. Đến lúc đó để ngươi ăn một bữa đã đời. Vậy thì ta phải trông đợi thật nhiều rồi. Sự lạc quan của nàng kéo tâm trạng ta lên hẳn, như hoa nở trong lòng. Mọi băn khoăn không cần thiết đều tan biến. Vừa rồi, hành động nghĩa khí của Mặc Cẩn và Diệp Giao, ta đều ghi nhớ trong lòng. Khi ta bị người khác chỉ trích, có người dám đứng ra bảo vệ ta, được làm bạn với những người như vậy, ta thật sự rất hạnh phúc. Một ngày trôi qua nhanh chóng bên cạnh Mặc Cẩn. Chiều tan học, xe đón đã đợi sẵn dưới khu giảng đường, đưa chúng ta thẳng tới Mặc gia. Vừa đến nơi, Mặc Uyên đã đứng sẵn trước cửa chào đón. Nhị muội đang phụ bếp, nhưng tối nay ngươi có lộc ăn rồi. Tam muội đích thân xuống bếp. Mặc Uyên cười thần bí, thấy chưa, ta đoán không sai, đúng là Tam tỷ nấu đấy. Mau đi thôi, ta chờ không nổi rồi. Mặc Cẩn kéo ta vào phòng khách, còn Mặc Uyên chỉ biết nhìn hành động như trẻ con của muội mình với ánh mắt đầy cưng chiều. Tối hôm đó, cả Mặc gia chủ lẫn lão gia đều có mặt, họ tiếp đãi rất nhiệt tình, luôn miệng nhắc ta ăn nhiều hơn, khiến ta hơi ngượng. Càng trở nên rụt rè. Mặc Cầm đúng là có tay nghề nấu nướng tuyệt vời, mỗi món ăn đều tinh xảo như bước ra từ nhà hàng năm sao. Hương vị cực kỳ hấp dẫn khiến ta không kìm được ăn nhiều hơn hẳn ngày thường. Đến khi bữa tối sắp kết thúc, cuối cùng họ cũng nhắc đến chuyện chính. Dung Hoa, con có bằng lòng đi gặp người trong nhà một chút không? Mặc gia chủ bất ngờ mở lời. Cùng lúc đó, cả bốn người còn lại đồng loạt ngừng tay, đũa khựng lại trên không trung. Ba, Mặc Uyên lên tiếng, hơi không tán thành, chẳng phải đã nói là để đến thứ tư sao? Sao lại đột ngột như vậy? Con thấy không ổn lắm. Mặc Cầm cũng gật đầu đồng tình với đại ca. Dù sao cũng còn một ngày, không nhất thiết phải gấp như thế. Chẳng lẽ họ sợ ta sẽ cảm thấy áp lực? Hay là còn có điều gì đó giấu kín? Mặc lão gia tử đặt bàn tay rắn chắc xuống bàn, giọng nói trầm ổn vang lên. Đừng nói nữa, lát nữa các ngươi cùng nhau qua đó đi. Nhân hôm nay, dẫn các ngươi đến gặp mẹ mình một chút. Các ngươi cũng đã lâu không gặp nàng rồi. Bốn người đều sững lại. Không khí ấm cúng ban nãy bỗng chốc đông cứng lại. Trên gương mặt mỗi người hiện lên biểu cảm khác nhau. Dù là loại nào, cũng khiến ta kẻ đứng ngoài cảm thấy đau lòng. Không sao đâu, cứ nghe lời Mặc Thúc Thúc đi. Nếu trong lòng các ngươi có điều gì khó nói, thì cứ nói thẳng, ta sẽ không để bụng. Ta thẳng thắn nói rõ ra vẫn tốt hơn là giấu kín trong lòng. Đến lúc hiểu lầm thì lại khó mà giải quyết. Chúng ta chỉ sợ khiến ngươi cảm thấy áp lực thôi. Lời của Mặc Cầm khiến lòng ta ấm lên. Ta đặt chén đũa xuống, chân thành nói, áp lực gì chứ, với ta thì đó chính là động lực. Hơn nữa, ta cũng không phải người yếu đuối đến vậy, đi xem trước một chút cũng tốt, thừa dịp mai còn một ngày, để ta còn chuẩn bị tâm lý. Sắc trời dần buông, dưới sự dẫn dắt của Mặc gia chủ và Mặc lão gia tử. Chúng ta đến trước một căn phòng trang trí giản dị mà thanh nhã. Vừa đẩy cửa bước vào, mùi hương nhẹ nhẹ của hoa cỏ liền phảng phất trong không khí. Bên mép giường có đặt một lọ hoa tươi mới. Trên chiếc giường rộng rãi phủ chăn gọn gàng, một người phụ nữ đang lặng lẽ nằm đó. Dưới lớp chăn, tứ chi nàng dán đầy bùa chú. Mái tóc đen mềm mại xóa rối trên gối. Khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Nếu không nhờ nhịp thở yếu ớt khiến lỗ ân ngực khẽ phập phồng, ta thật sự sẽ nghĩ nàng đã không còn sống. Không hề có chút sinh khí nào tỏa ra từ người nàng. Chỉ là một cơ thể lặng lẽ nằm im, mặc bộ đồ ngủ tơ lụa màu tím. Mặc phu nhân rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, đường nét thanh tú trên gương mặt trứng ngỗng gầy gò vì thiếu dưỡng chất, khiến cằm trở nên nhọn hẳn. Hàng mi đen rậm rạp đổ bóng dưới đôi mắt nhắm nghiền, khiến nàng như hiện thân của một người đẹp ngủ trong rừng. Ngoài đời thực, bốn người con, khi nhìn thấy mẫu thân, ai nấy đều mang tâm tình muôn vạn cảm xúc. Mặc Cẩn không kiềm được, đôi mắt đã ướt nhòe, cằm run lên, nước mắt như chỉ trực rơi xuống. Còn Mặc Uyên, thân là huynh trưởng, dù không khóc, nhưng gương mặt căng cứng và hàng mày nhíu chặt cũng không che giấu được nỗi đau và sự phức tạp trong lòng. Ta bước tới mép giường, được Mặc gia chủ gật đầu cho phép, ta mới dám tiến gần Mặc phu nhân. Nhưng chưa kịp chạm vào nàng, chiếc hồng ngọc trạc trên tay đột nhiên lóe sáng, một luồng cảm giác ghê rợn ào tới, khiến ta lập tức bụng miệng, hoảng hốt chạy ra ngoài. Cúi người trong bụi cỏ nôn thốc nôn tháo, bữa tối vừa ăn, còn chưa kịp tiêu hóa, đã bị ta ói ra sạch sẽ. Sao lại thế này, vì sao ta lại đột nhiên thấy ghê tởm, rõ ràng lúc trước vẫn còn ổn kia mà. Cảm giác như lục phủ ngũ tạng trong người đang đảo lộn. Nước mắt dâng lên tràn cả hốc mắt, tầm nhìn trước mặt cũng theo đó trở nên mờ mịt. Tiểu Hoa, ngươi sao vậy? Bọn họ vội vã chạy ra, lo lắng hỏi dồn. Khi Mặc gia chủ và Mặc lão gia tử nhìn thấy ta đang ôm bụng dưới hơi nhô lên, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, như thể đã hiểu rõ điều gì. Trước tiên đưa Dung Hoa trở về nghỉ ngơi đi. Mặc lão gia tử phất tay, giọng dịu lại, Dung Hoa à, đợi khi thân thể ngươi bình phục, lại đến giúp chúng ta cũng chưa muộn. Không cần gấp gáp, mau về đi. Ta nhận khăn giấy lau miệng, gật đầu, sau đợt nôn vừa rồi, cơ thể rã rời, liền cáo từ trở về phòng. Tính ra từ lúc bước vào đến lúc rời khỏi phòng kia, chưa đến 15 phút. Hai vị đương gia đứng bên mép giường, lặng lẽ nhìn Mặc phu nhân. Ba, Dung Hoa, nàng có phải là? Mặc lão gia tử gật đầu. Mấy hôm trước ở Nhật Bản, nàng tiêu hao không ít năng lượng, đến giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Huống hồ nhìn bụng nàng, có lẽ là đang mang thai. Chiếc vòng tay nàng đeo vốn là để giúp nhược thủy, nó có cơ chế bảo hộ, nên mới phát ra cảnh báo, không cho phép nàng dùng năng lực, khiến nàng bị phản ứng mạnh đến vậy. Mạc gia chủ ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay gầy yếu của thê tử dưới lớp chăn. Nỗi buồn in hằn trong mắt, cho dù ta có sốt ruột thế nào, cũng không thể ép nàng. Đã chờ được nhiều năm như vậy rồi, thêm một thời gian nữa thì đã sao? Về đến phòng, ta nằm xuống giường, cảm giác choáng váng và buồn nôn cũng dịu đi phần nào. Mặc Cẩn vội vàng rót nước ấm cho ta, cứ nghĩ là ta ăn phải thứ gì đó không hợp, còn định đích thân chạy ra tiệm thuốc mua thuốc về. Không cần đi đâu, ta giữ tay nàng lại, ta không sao cả, ngươi cũng đừng lo, uống ngút nước ấm là được rồi. Ngươi nôn ra như vậy, sao lại nói là không sao được? Có phải bị ngộ độc thức ăn không? Tiểu Hoa, ngươi có ăn kiêng gì không đấy? Nếu không thể ăn được gì thì cứ nói thẳng, đừng gắng gượng, đừng ép bản thân như vậy mà. Mặc Cẩn căng thẳng không thôi, miệng líu lo như súng máy, liên tục đưa ra đủ loại suy đoán, thấy nàng lại định xách túi lao ra ngoài mua thuốc cho ta. Ta vừa buồn cười vừa bất lực, lần nữa kéo tay nàng lại. Thật sự không sao đâu. Ta liếc nhìn vòng ngọc đang ửng đỏ trên cổ tay. Ban nãy ta chỉ định chạm nhẹ vào Mặc phu nhân, chẳng ngờ hồng ngọc trạc lại phản ứng dữ dội như vậy. Xem ra với tình trạng cơ thể hiện tại, ta quả thật không thể sử dụng năng lực hồi tưởng. Nhớ lại lời Mặc lão gia tử trước khi rời đi, ta càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Chuyến đi Nhật Bản lần này đúng là đã tiêu hao không ít năng lượng. Vẫn nên nghỉ ngơi tử tế, sớm dưỡng cho thân thể hồi phục hoàn toàn mới được. Mặc Cẩn vẫn không yên tâm, lại hỏi ta mấy lần nữa. Thấy ta thật sự không có vấn đề gì, nàng mới miễn cưỡng đặt túi xuống, dặn dò, nếu thấy khó chịu, nhất định phải nói với ta nghe chưa? Đừng có một mình chịu đựng. Ta vội giơ cả hai tay lên thề thốt, kiên quyết đáp, ta đảm bảo. Khoảnh khắc đó, trong ánh mắt của Mặc Cẩn, ta như thấy lại bóng dáng của An Bình. Trước kia, mỗi khi ta không khỏe, An Bình còn sốt ruột hơn cả ta. Cứ như người bệnh là nàng chứ không phải ta vậy. Có lần nàng còn nằng nặc đòi cõng ta đi phòng y tế, khiến ta vừa sợ vừa cảm động. Thật tốt, ta thầm nghĩ, có được một người bạn như vậy ở kiếp này, e là đã dùng hết mấy đời phúc phận mới đổi lấy được. Nàng đối với ta thế nào, ta cũng sẽ đáp lại như thế. Nhớ lại khoảnh khắc mấy chục phút trước, khi nàng nhìn mẫu thân mình đang hôn mê bất tỉnh, nước mắt rưng rưng, lòng ta bỗng xiết lại. Chợt, ta nhớ tới câu nói trước đây của Sắc Quỷ. Hắn từng nói, nếu ta ở lại âm phủ, có thể hồi phục năng lượng nhanh hơn. Khi đó, quả mà hắn cho ta ăn cũng có tác dụng tương tự. Vậy thì hai ngày tới, ta chỉ cần ở âm phủ nghỉ ngơi cho tốt, đến ngày thứ tư là có thể ra tay giúp Mặc gia rồi. Cách chương